Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, mê dạng nữ nhân. Lý Diêu còn không có kịp phản ứng, hồn ở giữa kiếm, Ngân Nguyệt dọa đến sắc mặt tái nhợt, giật mình tránh ra Lý Diêu tay phải, hai tay co lại đến dưới mặt bàn, chẳng những không có trách cứ Lý Diêu, ngược lại khẩn trương hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Lý Diêu sửng sốt, phảng phất đột nhiên mất hồn phách, còn lại ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Sửng sốt sẽ mới nói: "Chuẩn bị kỹ càng 3 vạn tinh nguyên, ta đi tìm Xuân Oa Thu Thiền." Ngân Nguyệt một mặt kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ lên Lý Diêu thân thể phản ứng, muốn cho hắn hào cái mạch, lại vô ý thức khắc chế hai tay. Nàng chợt nhớ tới cái gì, bận bịu đem hải đường hồng rót vào một cái màu xanh rượu ống trúc, cởi ra rộng lớn vạt áo nút thắt, theo đen phục bên trong lấy ra một cái móng tay lớn nhỏ màu đen đan dược, lại đem đan dược nghiền nát, đặt vào rượu ống trúc, ra tắc dao đều đạn, đưa cho Lý Diêu: "Rượu trả lại cho ngươi, uống lúc còn nóng, tạm thời không muốn vận động dữ dội, nghỉ ngơi tốt lại đi tìm Xuân Oa Thu Thiền. 3 vạn tinh nguyên coi như nhiệm vụ lần này tiền thù lao." "Hả? 3 vạn tinh nguyên tìm em bé? Ngươi nói cái này ta coi như không vây lại a." "Đừng nói Lý Diêu biết rõ em bé ở đâu, coi như tại một cái khác tinh vực, hắn cũng có thể lập tức tìm trở về." Xách lên rượu ống trúc, Lý Diêu xoay người rời đi, vòng qua bình phong, sải bước đi qua đại đường. Chẳng biết lúc nào lên, máu tươi từ lỗ mũi không ngừng chảy xuống, lạch cạch giọt đầy đất đều là. Quả nhiên thụ thương, khách uống rượu nhóm dọa đến mặt như màu đất, cúi đầu dùng bữa, không còn dám nói nhiều một câu. Lý Diêu che lấy cái mũi, nghĩ thầm: "Lão bản nương vừa rồi từ nơi nào xuất ra đan dược?" "Không đúng, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, vừa rồi hồng y nữ nhân thật xinh đẹp. Nàng là ai? Từ nơi nào tiến vào trong thức hải của hắn? Vì sao ánh mắt hóa kiếm sau liền biến mất? Ta còn là độc thân a?" Khụ khụ, phục bàn một cái. "Hồng y nữ nhân là hắn sờ soạng lão bản nương tay, mới bên trong hồn thuật. Đây là một đạo chủng tại lão bản nương thể nội, cao giai hồn thuật cấm chế. Có thể xác định, hồn thuật bên trong hồng y nữ nhân cũng không phải là lão bản nương. Bề ngoài và khí chất hoàn toàn không giống. Một cái ung dung đoan trang, lại cứng nhắc cẩn thận, có cổ điển đẹp đẽ ngũ quan cùng quá độ thùy mị tư thái. Một cái tựa như thần ma thân thể, tiên vẽ dung nhan, khí chàng cực mạnh, phảng phất là một cái khác thứ nguyên tồn tại. Là hồng y nữ nhân loại này cấm chế, nàng cùng lão bản nương quan hệ thế nào? Chính là bởi vì đạo này cấm nhúng chàm lão bản nương hồn thuật cấm chế, lão bản nương mới có các loại cóp truyền thuyết. Cấm chế loại này đồ vật là một loại cao giai trì hoãn pháp thuật, mạt pháp thời đại về sau hầu như không tồn tại. Nếu như không phải mạt pháp thời đại trước đó người, không có khả năng có như thế cường đại cấm chế lực lượng. Đương nhiên, nếu như chính mình sớm có chuẩn bị, cũng không về phần thụ thương. Nhất là đối kia hồng y nữ tử phảng phất là một cái khác thứ nguyên, mỹ mạo không có chút nào phòng bị. Còn có, lão bản nương cũng không có tu vi. Vì sao tuổi đã cao, còn có thể vĩnh bảo thanh xuân? Quá mê, Lý Diêu cảm thấy không thể lại truy đến cùng. Lại truy đến cùng xuống dưới, hệ thống nhắc nhở âm lại muốn vang lên. Lý Diêu mở ra rượu ống trúc, nhấp miệng rượu thuốc, rượu nóng lên, khẩu vị là không có thay đổi gì. Cũng không Lý Diêu mong đợi sữa vị, chỉ chớp mắt lại trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa, tỉnh táo lại, hồng y nữ nhân lưu lại vết tích đã bị trống rỗng. Thậm chí, liền hồng y nữ nhân tướng mạo cũng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Tốt gia hòa, cái này khử hồn dược mạnh như vậy hiệu sao? Chờ đã, lão bản nương còn có thể luyện dược. Đi ra quán rượu, hất lên bóng đêm, làm hằng tinh, e tinh rất lớn, tối thiểu so Lý Diêu kiếp trước mặt trời phải lớn hơn gấp 100 lần. Nhưng e tinh lớn mà không mạnh, ánh sáng mạnh lệch yếu, xen lẫn u lam, ban ngày không phải rất sáng. Đến ban đêm, Ngược lại bởi vì siêu hành tinh mang lên có thể phản xạ mặt trời ánh sáng hành tinh lại nhiều, lại lớn, đem hắc dạ chiếu sáng trưng, cũng tạo thành, e tinh hệ ban ngày không sáng, ban đêm không đen, ngày đêm độ tỷ lệ không đủ mãnh liệt, dễ dàng để cho người ta sinh ra mê say cảm giác. Tăng thêm Lý Diêu trước đó ngồi rất thời gian dài xe lửa vũ trụ cùng hình cái đĩa xe buýt thuyền. Về sau lại thụ hồn tổn thương, uống một chút khử hồn rượu, hất lên u lam là lướt bóng đêm, liền có chút vựng hồ. Hắn ưa thích loại cảm giác này. Người nếu là đánh 500 năm tiểu quái, người cũng sẽ ưa thích tí sinh mộng tử. Không biết lừa dối bao lâu, Lý Diêu đi vào ven hồ phố Nam, trực tiếp đi vào một nhà tên là Lão Mặc Cơ Giới Thành cửa hàng. Nói là cơ giới thành, kỳ thật chính là mấy gian máy móc phòng nhỏ, bán một chút định chế linh khí cùng đồ chơi. Nói như vậy, Xuân Oa Thu Thiền chỉ cần không tại cửa hàng kẹo, liền nhất định sẽ ở chỗ này. Phòng trước, một cái thân hình hơi mập, tư thái còng xuống, ánh mắt ảm đạm, làn da khô khốc tiểu lão đầu, đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ, bên trong miệng ngậm ngắn cái tẩu, dùng một cái hơi có vẻ trì độn dao trổ, tại một khối huyền thiết mai rùa trên cẩn thận dọn dẹp dơ bẩn. Một lần nữa, rèn luyện cũng thông hiểu linh văn. Nhìn kỹ, lão đầu đã là già trên 80 tuổi chi niên. Gần đất xa trời, phảng phất từ con ngươi chỗ sâu một đoàn bất diệt hơi hỏa, duy trì lấy sinh cơ, nhưng dáng người hình thái bên trong, nhưng lại có một loại nói không lên đây tiên phong đạo cốt. Phát giác được Lý Diêu tới, lão đầu dập đầu đập khói bụi, cũng không ngẩng đầu lên nói. Liên tiếp 3 ngày, hai đứa bé mau đưa hậu viện phá hủy. Lý Diêu nhấp miệng rượu, không nói gì thêm. Mơ mơ màng màng quét một vòng, trong tiệm trưng bày ngã giáp linh khí, vẫn là 5 năm trước lên khung lão ngoan đồng. Lão đầu gọi Lão Mặc, là nhóm đầu tiên đến Hồ Bạn Tinh mở tiệm người khai hoang, cũng coi là Lý Diêu người quen. Lão Mặc bạn già rất sớm thọ hết chết già, có con trai cũng mất tích, bây giờ mẹ quá con côi lão nhân một cái. Trước đó tên tiệm gọi Mặc Thị Yển Giáp, tay nghề vẫn còn đi. Chính là quá truy cầu thuần thủ công rèn luyện, giá cả cao, định chế chậm, thiết kế cũng lạc hậu, khiến cho cửa hàng một mực ở vào hao tổn biên giới. Thẳng đến 5 năm trước Lý Diêu đi vào Hồ Bạn Tinh, đề nghị Lão Mặc đổi tên Lão Mặc Cơ Giới Thành, kiêm làm tiểu nhi đồ chơi, sinh ý mới tốt bắt đầu. Cái này ngược lại làm cho Lão Mặc có đầy đủ thời gian cùng tích xúc đi rèn luyện cái người niềm vui. Thú. Tỉ như rèn luyện một khối lão nhân vác tại sau lưng, liền có thể tay không oanh mặt trăng mai rùa. Đây là hắn tuổi trẻ lúc tại một bản trong cổ thư nhìn thấy thượng cổ truyền kỳ. Trước kia, Lý Diêu sẽ không chế giễu Lão Mặc hứng thú. Hiện tại, Lý Diêu kế hoạch tìm Lão Mặc định chế mới phi thuyền, liền có cần phải sớm ép giá. Ta nghe nói, Elder Rider có 3 triệu khoản linh đóng dấu. Kém cỏi nhất cũng có tự động phù văn cỗ máy. Thời đại này không còn cần thợ thủ công tinh thần. Lão Mặc hốc mắt lõm sâu. Cách khói xanh lượn lờ. Một cái nhìn ra Lý Diêu mánh khóe. Cỏ trói kiếm nhanh lên gì. Ngươi là nghĩ thêm cái vỏ kiếm, vẫn là đổi không gì huyền thiết kiếm. Lý Diêu lắc đầu. Kiếm không quan trọng. Nếu như giá cả thích hợp, ta muốn tìm ngươi định chế một chiếc đi xa thuyền. Ngươi cũ thuyền đâu? Té không có cặn bã, không có cũ thuyền hủy đi linh kiện, người nào có đầy đủ tiền mới tạo một chiếc đi xa thuyền. Vậy phải xem ngươi giá tiền, kích thước đủ là được, nhưng nhất định phải trang bị thêm tụ linh thức warp drive. Ta thực tế chịu đủ á quang nhanh, coi như đi toàn bộ tìm cũ đổi mới, bao quát warp drive, toàn bộ rơi xuống đất cũng sẽ không thấp hơn 500 vạn. Ta chỉ có 200 vạn. 500 vạn là ranh giới cuối cùng. Ta có 300 vạn. Ngươi thật có. Vừa vặn 300 vạn. Lý Diêu nghiêm túc nói. Lão Mặc sững sờ. Đảo mắt cây già nở hoa. Tựa như cây khô gặp mùa xuân mặt già bên trên. Lộ ra một bộ ngươi thế mà thật có 300 vạn chấn kinh. 300 vạn ta khẳng định sẽ thua thiệt. Ngươi về phía sau viện đem hai đứa bé kêu đi ra bàn lại.